bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 797, bị tức chết 100 lần 2, góc truyện audio.com, đầy đều khi nào, còn muốn tiết tháo, muốn thứ đó hữu dụng sao? Anh cảm thấy em có thể thử xem, nói không chừng được đó nha, Âu Minh Hiên xúi giục nói. Hạ Úc Huân tức giận mà chừng anh một cái, đáp. Thử cái rắm, em nếu dùng biện pháp này, một chiêu của Lãnh Tư Thần là có thể làm em hiện nguyên hình. Âu Minh Hiên rất có hứng thú mà ngẩng đầu, nói. Cái chiêu gì lợi hại như vậy? Hạ Úc Huân một bộ tang thương, đáp. Mỹ Nam kế, lần này đến phiên Âu Minh Hiên hết chỗ nói rồi. Xem tiền đồ của em về điểm này đi. Em chính là định lực quá kém mới có thể luôn bị tên kia ăn đến gắt gao. Nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có. Hạ Úc Huân cười tủm tỉm mà nhìn anh, nói. Đúng vậy, em nào có lợi hại như chị Mộng Oanh. Định lực, quả thực chuẩn CMNR. Âu Minh Hiên nhanh chóng cắt ngang cô. Stop, không nói chuyện phiếm, trở về chính đề, đừng gây tổn thương cho nhau. Anh thật sự sợ cô. Hạ Úc Huân hừ một tiếng. Đúng rồi, ngày hôm sau sinh nhật Lãnh Tư Thần em có đi hay không a? Âu Minh Hiên ở mép giường ngồi xuống. Em đi cái chữ quỷ còn chưa nói ra, Hạ Úc Huân suy sụp mà sửa lời. Em có thể không đi sao? Nếu không đi, về lại đồn công hai nhà chúng ta bất hòa. Bà nội nó, đều bị gài đến xuất huyết, em cư nhiên còn phải đi tham dự tiệc sinh nhật anh ta. Còn phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta. Thật là càng nghĩ càng nghẹn khuất, muốn đi tìm Lãnh Tư Thần đánh một trận. À, nói, đối tượng xem mắt tiếp theo của em là ai vậy? Anh giúp em phân tích đối phó với khả năng đả kích của lãnh biến thái kia là bao nhiêu? Âu Minh Hiên bất động thanh sắc hỏi một câu. Hạ Úc Huân khóe miệng giật giật đáp. Còn tiếp theo cái gì, lại cứ như vậy nữa, em sẽ bị người ta đồn khắp phu. Lãnh Tư Thần làm việc cẩn thận tất nhiên sẽ không làm những người đó biết là anh ta ở sau lưng giở trò mờ ám. Trùng hợp càng nhiều tội danh không phải toàn bộ đều rơi xuống đầu cô sao? Em sẽ không từ bỏ chứ? Âu Minh Hiên kinh ngạc nói. Sao có thể, chỉ là tạm thời ngưng chiến mà thôi. Em phải ngẫm lại bước tiếp theo đi như thế nào. Lại nói em ngày mai còn phải đưa Tiểu Bạch đến trường mới báo danh nữa. Trong khoảng thời gian này bận rộn cũng chưa thời gian bồi bảo bối nhà em nữa. Hạ Úc Huân oán giận, nga nga, tạm thời ngưng chiến. Âu Minh Hiên gật gật đầu, nói. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút cũng tốt. Chà chà, có tin tức này, xem ra anh có thể bớt tiền cho một phần quà sinh nhật rồi. Gạch nối, Hạ Úc Huân ra khỏi phòng, nhìn vào phòng khách, quả nhiên, phòng khách không có ai. Trước kia Niếp Niếp và Tiểu Bạch hai đứa nhóc lúc này đều là cùng nhau dựa vào bàn trà phòng khách làm bài tập. Nhưng nửa tháng này, hai đứa đều mỗi đứa vào phòng làm. Ai, hai đứa bé chiến tranh lạnh a. Về phần nguyên nhân, nói đến trường. Lúc ấy Tiểu Bạch bởi vì chuyện thi đấu Olympic toán tạm hoãn chuyển trường, Niếp Niếp tất nhiên cũng tạm hoãn theo. Nhưng hư hỏng liền phá hủy, nhà đầu Niếp Niếp kia mới vừa đi học một lời không hợp lại đánh nhau với Tân Tiểu Bảo rồi, còn không cẩn thận bị thương một học sinh vô tội. Nguyên nhân gây ra là sau khi Tân Tiểu Bảo bị ba cậu ta đánh ghi hận trong lòng, trở lại trường học khắp nơi nói Niếp Niếp và Tiểu Bạch là con hoang, là con riêng, còn nói mẹ hai người bọn họ là Tiểu Tam. Nói như vậy hiển nhiên không phải một đứa bé mới học lớp 2 có thể biết được, phỏng đoán là ba mẹ Tân Tiểu Bảo lén lút nói chuyện phiếm bị cậu nghe trộm. Góc truyện audio.com, được sau đó lấy ra nói. Cho nên, kết quả này liền rõ ràng a. Một hồi đại chiến không thể tránh né. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh sau khi thương lượng một chút chỉ có thể hòa tốc đem Niếp Niếp chuyển trường trước. Đại khái là bởi vì Tiểu Bạch không cùng bé đi, mấy ngày này trong lòng bé vẫn luôn rất không vui, cảm thấy cậu không có nghĩa khí. Vì thế, hai đứa nhóc cứ như vậy chiến tranh lạnh đến bây giờ. Ai, chỉ hy vọng ngày mai sau khi chuyển trường cho Tiểu Bạch hai đứa bé lại có thể tốt hơn. À, đối với IQ của Tiểu Bạch cô vẫn là tin tưởng. Cách chương.